Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1152. Chương 1152. Tiến vào hồng hoang. Phương Ninh cảm nhận được thánh nhân khó chơi. Bọn hắn phái tiến đến tồn tại cũng không phải là thực thể tính chất, hẳn là xưng hô nó vì ma niệm, loại này vật hư ảo. Nó có thể câu động nhân tâm, để cho người ta làm ra nhìn như phù hợp suy nghĩ. Trên thực tế lại là cuồng bội sự tình. Nói thí dụ như tại đối mặt một phần lợi ích thời điểm, đại đa số người lúc đầu có thể chống cự dụ hoặc. Nhưng ma niệm cả đời cũng làm người ta lòng cầu gặp may nổi lên. Từ đó làm ra không lý trí sự tình. Tận quản bàn tay mình nắm thiên đạo lực lượng. Nhưng thiên đạo cũng vô pháp can thiệp lòng người. Chớ nói chi là khống chế lòng người. Trừ phi mình đem thế giới sinh linh diệt sát. Không phải ma niệm vĩnh viễn bất diệt. Lay núi dễ, lay lòng người khó a. Cái này chút thánh nhân còn thật là thủ đoạn tinh tuyệt. Một cái liền đánh vào yếu hại bên trên. Phương Ninh hoàn toàn minh bạch. Nếu như tùy ý loại người này tâm chỗ sâu ma niệm sinh sôi, sớm muộn thế giới của mình hội nhập không đủ suất, tận quản không có thánh nhân cùng thần minh đến hấp thu lực lượng tinh thần, nhưng cái này chút ma niệm lại hội thay thế nhân vật này, tương đương người mình hao tổn mình sinh ra lực lượng tinh thần. Người đang sợ hãi táo bạo bên trong liền hội tinh thần không phấn chấn, mà tại phấn chấn trong hạnh phúc liền có thể tinh thần tăng vọt. Thật là phiền phức, cái này nên làm cái gì a? Phương Ninh nói một mình lấy. Hắn hồi tưởng mình văn minh hành trình lúc tích lũy kinh nghiệm, nhưng mà những khi kia cũng không có khó giải quyết như vậy địch nhân. Thánh nhân thủ đoạn thế nào cao như vậy a? Xem ra chính mình dạng này phàm nhân ứng phó thật là lực có chưa đến a. Đến kéo mấy cái minh hữu tới, chí ít đối thánh nhân thủ đoạn quen thuộc. Nghĩ tới đây, hắn quả quyết đối đại gia nói, ta tìm tới cái kia chút thánh nhân phái tiến đến gian tế. Ai, nhanh như vậy, quả nhiên không tát ngươi một cái. Ngươi làm việc liền là lề mà lề mề. Đại gia toái toái niệm, cho ta chút mặt mũi. Phương Ninh không biết nói gì. Bọn hắn ném bỏ vào đến một chút ma niệm, mê hoặc nhân tâm, tiến tới thôn phệ chúng ta thế giới sinh ra lực lượng tinh thần. Cái kia nên đối phó thế nào? Đại gia truy hỏi đường. Cái này, ta ngược lại thật ra có như vậy một hai cái thủ đoạn. Bất quá còn cần hợp mưu hợp sức. Phương Ninh đương nhiên không thể trực tiếp vung nổi, mà là uyển chuyển mà nói lấy. Tốt nhất là tìm mấy cái ứng phó qua thánh nhân. Người ý tứ là đem Bồ Tát bọn hắn gọi tiến chúng ta thế giới đến làm việc. Thế nhưng là chúng ta bây giờ phát không dậy nổi bọn hắn tiền lương a. Đại gia khổ sở nói. Cái này còn không đơn giản. Người đừng nói là thuê bọn hắn đến làm công. Liền nói mời tới cùng một chỗ lập nghiệp. Phương Ninh chân thành nói. Cao, thật sự là cao. Đại gia cao hứng phi thường, còn có thể đi, đúng, cổ phần cũng không cần cho bọn hắn chút kỳ quyền liền tốt. Phương Ninh đương nhiên mà nói lấy, ân, lại hướng đại phú hào học được một tay. Đại gia hưng phấn nói, đúng, người biết bọn hắn ở đâu mà. Phương Ninh đột nhiên hỏi, người biết mà, cái gì, người vậy mà không biết. Phương Ninh giật nảy cả mình. Ta còn tưởng rằng bọn hắn ngay tại ngươi số liệu hóa sau trên địa cầu. Nhiều mới mẻ a, có thần tính sinh vật ta sao có thể số liệu tan đi. Bọn hắn sớm chạy, đại gia đương nhiên mà nói lấy. Ta dựa vào, thật là lãng phí ta sáng ý. Phương Ninh thống khổ nói. Không có việc gì, để cho ta tìm một chút a. Đại gia ngượng ngùng nói. Có. Bọn hắn còn lúc trước cựu thế giới bên trong, hẳn là có biện pháp tránh qua hỗn độn diễn hóa. Xem ra đại phú hào, người tóm lại tránh bất quá lại đi một chuyến cựu thế giới kết quả. vừa lúc hai chuyện cùng một chỗ xử lý. T, cái kia nhiều nguy hiểm. Không đi, Phương Ninh lên tiếng cự tuyệt. Vậy nhưng không phải do ngươi. Đại gia hung dữ mà nói lấy. Phương Ninh chỉ cảm thấy mình hướng không trung lướt tới. Thân thể càng ngày càng nhẹ, mặt đất càng ngày càng nhỏ. Hệ thống không gian, nói hết lời. Phương Ninh cuối cùng trước tiến đến hệ thống không gian làm chuẩn bị, mà không có bị trực tiếp ném vào diễn hóa bên trong cựu thế giới. Cổ đồng nhân còn chưa chết mất, đó là muốn tiến vào đối phương trong cơ thể đi tìm. Kinh khủng phi thường, không được, vẫn là quá nguy hiểm. Ta vẫn là dùng ngươi hóa thân đi vào dò xét một cái đường. Phương Ninh khẩn cầu, vậy được rồi, xem ở ngươi ra ý kiến hay phân thượng, ta liền đáp ứng ngươi lần này. Đại gia hậm hực đường, ai, thật là xấu số, mới ra ổ sói, lại tiến hang hổ. Phương Ninh toái toái niệm, đem thần niệm tiến vào hệ thống hóa thân thể xác bên trong. Siêu, một tiếng, hiệp khách giáp bị ném ra hệ thống không gian. Phương Ninh trong hư không du đãng, rất nhanh một lần nữa thấy được cái kia cổ đồng cự nhân. Để hắn may mắn là, cái kia năm đám thủ thi thể mây mù đã biến mất không thấy gì nữa, mà cái kia cổ đồng cự nhân đang tại một bộ điểm biến thành to lớn vô cùng mây mù đoàn. Sau đó mây mù đoàn lại lần lượt chuyển hóa thành nhật nguyệt tinh thần. Còn có mặt đất sông núi, Phương Ninh thấy có chút chấn kinh. Hắn rõ ràng cảm giác đến người ta cái này cao hơn chính mình lớn hơn a đối phương nhật nguyệt tinh thần, trực tiếp liền trong hư không sinh ra. Sau đó vờn quanh ở giữa mặt đất vận hành. Cái này mặt đất mở rộng tới trình độ nhất định, cái kia nhật nguyệt tinh thần liền thêm ra một chút gương ảnh. Đến chiếu rọi mới thổ địa. Cái thế giới này, tựa hồ căn bản vốn không e ngại hư không. Không giống hắn kiểm tra kia bản thế giới, còn muốn trước tăng thêm một lớp màng, cùng hư không cách biệt, tránh khỏi bị hư không ăn mòn. Quả nhiên, chỉ cần là có ý thức thế giới, tuyệt đối sẽ không làm thành địa cầu vũ trụ loại hình thái đó. Quá lãng phí vật chất cùng năng lượng, đại bộ phận vật chất cùng năng lượng hoàn toàn cùng sinh mệnh không quan hệ. Có thể nói sinh mệnh chỉ là ngẫu nhiên một đóa kỳ hoa. Đối toàn bộ vũ trụ liền không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Tại trong vũ trụ phân lượng, liền chín châu mất sợi lông đều tuyệt đối không tính là. Phương Ninh tự mình kinh lịch qua sáng thế giới, đã thập phần hiểu rõ điểm này. Cho nên thần thoại thế giới đều là thiên viên địa phương. Cái này có trợ giúp văn minh sinh vật tự do mở rộng. Tựa như cổ đại thần châu như thế, chậm rãi từ Hoàng Hà lưu vực mở rộng đến toàn bộ châu Á Đông Bộ. Đem có thể chiếm tốt địa đều chiếm, hết thảy mới tiêu tốn mấy ngàn năm thời gian. Giống địa cầu vũ trụ loại này hình thái, mở rộng bắt đầu liền quá khó khăn. Nhân loại sinh ra mấy triệu năm, còn không có đem địa cầu khai phát hoàn toàn, gần trong gang tấc vệ tinh cũng khó có thể lợi dụng. Như quả thật là thiên viên địa phương đại hình thức bối cảnh, lấy địa cầu văn minh khai thác lực, đã sớm có thể chiếm cứ rất rất lớn một khối địa phương. So sánh dưới, trước đó thượng giới, kỳ thật ưu thế cực điểm rất nhiều. Đáng tiếc một thanh bài tốt đều bị thánh nhân cùng các thần tiên đập nát. Bất quá hấp thu qua địa cầu vũ trụ kinh nghiệm về sau, còn có thất bại một lần kinh nghiệm về sau, Phương Ninh tin tưởng những người này sẽ không dẫm lên vết xe đổ. Tuyệt đối sẽ không làm ra nhiều như vậy thần đến. Cái này mang ý nghĩa mình có thể thừa dịp Phương Ninh nghĩ tới đây. Sau đó chỉ huy hệ thống hóa thân, tiến vào cái kia phiến vô tận hồng hoang mặt đất phía trên. Bởi vì đối phương thế giới không có cách trở hư không, chỉ dựa vào nhật nguyệt tinh thần lực lượng đến tiến hành chia cắt, cho nên hắn tiến vào rất dễ dàng. Từ trong hư không cấp tốc rơi xuống, Phương Ninh chỉ cảm thấy tựa như chơi game lúc màn ảnh rút ngắn như thế. Trước mắt cảnh vật, cao sơn, hà lưu, cây cối, không ngừng biến lớn, biến trong tích, cuối cùng rơi xuống đất. Bốn phía tất cả đều là màu xanh lá tùng lâm, nhiệt độ không khí rất thích hợp. Hắn cảm ứng một cái, phát hiện trong không khí nguyên khí cực kỳ thưa thớt. Cái này mang ý nghĩa không có khả năng có cái gì cường đại sinh cá thể. Đáng giận, bọn gia hỏa này quả nhiên đạo văn ta biện pháp, vậy mà cũng biến thành đê ma thế giới. Xem ra cũng là hiểu được, cao ma thế giới nhìn thoải mái, thực tế quá bất ổn định, tập thể vĩnh viễn so cá nhân lý tính. Hắn hậm hực mà nói lấy, giống giống, nơi xa truyền đến một trận dã nhân gọi. Ếch, văn minh thật đúng là thấp, còn không bằng ta thế giới phát triển nhanh. Phương Ninh may mắn đường, đương nhiên hắn biết cái này không có ý nghĩa gì, chỉ cần đối phương thế giới ổn định lại, rất dễ dàng liền đuổi đi lên. Dù sao bọn hắn ưu thế quá lớn, kế thừa hai cái đại thế giới, hùng hậu vật chất cơ sở, quyết định cái thế giới này trải qua được dày vò. Vậy lái nổi tiền lương, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.